Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, cổ quái. Mễ Tử Hiên bị mọi người thấy nội tâm rất bồn chồn. Không rõ cảm ơn tự nhiên sinh ra, hắn nhìn hai bên một chút, đột nhiên phát hiện khoa miệng khoa kia vẻ mặt hung ác mập mạp chết bầm đang vẻ mặt vui sướng trên. Nỗi đau của người khác hướng chính mình cười. Mễ Tử Hiên ánh mắt rời xuống thấy được hắn ngực tạp Đàm Vi Dân, khoa miệng khoa nằm viện y sư. Mễ Tử Hiên bĩu môi, nội tâm nói lầm bầm, người không đi mổ heo thật sự là lãng phí gương mặt này. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cái nhanh chóng hướng mọi người chào hỏi. Mới đến những người này cũng đều ánh mắt là lạ. Mễ Tử Hiên cảm giác còn là cẩn thận thì tốt hơn. Có trời mới biết trong này có cái gì hố to. Chính mình nếu liền cái bắt chuyện cũng không đánh đắc tội với người. Những người này đem mình hướng trong hầm dẫn trách bạn. Thực té xuống, vậy cũng khóc cũng không có địa phương khóc. Tôn Kim Lai tâm tình tựa hồ không được tốt. Nhìn Mễ Tử Hiên một cùng mọi người gọi qua. Hắn liền tuyên bố giao ban bắt đầu. Hắn chẳng những là tai mũi họng khoa chủ nhiệm, còn là ngũ quan khoa đại chủ nhiệm, cũng trông coi khoa miệng khoa cùng khoa nhãn. Nhưng này lưỡng phòng đến cùng có nghe hay không hắn liền khó mà nói. Ngũ quan khoa giao ban cùng khoa cấp cứu đối với so với đơn giản có không thể tại đơn giản. Không có biện pháp, người bệnh thật sự là quá ít, liền nhỏ như vậy mèo ba lượng, có cái gì chơi được. Kiểm tra phòng cũng liền trở nên càng đơn giản. Tất cả khoa tra tất cả khoa. Không được 5 phút đồng hồ toàn bộ xong việc. Cứ như vậy chút thời gian bác sĩ liền thay thuốc. Hạ lời dặn của bác sĩ đều xong xuôi. Tôn Kim Lai để cho Mễ Tử Hiên cùng hắn đi phòng khám bệnh. Mễ Tử Hiên trước khi đi phát hiện những cái kia y tá còn có lưu ở phòng bệnh bác sĩ lại lấy ra hạt. Dưa, nước trà. Hoa quả gom lại bác sĩ văn phòng. Này ni mã là bệnh viện, còn là phòng trà ha. Sáng sớm thượng liền khai mở tiệc trà. Mễ Tử Hiên thấy thẳng lắc đầu. Bất quá nội tâm biểu thị hắn thích. Về sau không có việc gì chạy phòng bệnh tới uống chút trà. Hạp hạp hạt dưa, ăn quả ướp lạnh, không muốn thật đẹp. Tai mũi họng khoa phòng khám bệnh Mễ Tử Hiên tự nhiên không xa lạ gì. Lần trước hắn có thể lại tới một lần, đồng thời dùng qua nơi này khí giới. Tôn Kim Lai để cho hắn ngồi, cũng không có nâng lên lần Mễ Tử Hiên đi đến tai mũi họng khoa phòng khám bệnh cùng phòng giải phẫu. Tai họa đồ vật sự tình, giới thiệu với hắn phòng khám bệnh y tá Triệu Tỷ liền bắt đầu vội vàng. Tôn Kim Lai xem mấy cái người bệnh đột nhiên nói, tiểu Mễ nghe nói ngươi trình độ không sai. Ngươi tới nhìn cái người bệnh, nói đến đây Tôn Kim Lai cầm ngạch kính đưa cho hắn đứng ở một bên. Mễ Tử Hiên cũng không có chối từ, để mình tới không phải là làm việc sao? Hắn cầm lấy ngạch kính đi đến Tôn Kim Lai vị trí. Thời điểm này đi vào cái bác gái, Mễ Tử Hiên để cho nàng ngồi tại chính mình đối diện. Sau đó hỏi nàng có cái gì không thoải mái, bác gái nói cuống họng ngứa. Trả lại cảm giác luôn có vật gì giống như, nhưng ăn cơm, uống nước cái gì không ảnh hưởng. Mễ Tử Hiên một đoán chính là nuốt viêm, nhưng vẫn là cầm lấy dụng cụ soi thanh quản cho nàng nhìn xem. Nuốt vách tường có một chút thật nhỏ bong bóng, điển hình nuốt viêm kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức cho nàng kê đơn thuốc. Bởi vì còn có cái khác bệnh cũng là nàng loại bệnh trạng này. Tỷ như thực quản ung thư cũng sẽ cảm giác được dị vật cảm ơn. Mễ Tử Hiên tìm đến chén giấy để cho nàng uống một ngụm nước. Kỹ càng hỏi thăm nàng cảm thụ, xác nhận không có nghẹn cảm giác. Vừa cẩn thận hỏi một chút nàng ẩm thực tình huống cùng với thể trọng. Đạt được ẩm thực bình thường. Thể trọng cũng không có rõ ràng giảm bớt mới xác nhận là nuốt viêm. Nếu như là thực quản ung thư, ẩm thực khẳng định không bình thường. thể trọng cũng sẽ xuất hiện giảm bớt. Xem bệnh chính là như vậy. Phải có phát tán tư duy. Từ một loại bệnh trạng lập tức liên lạc với sở hữu có loại bệnh trạng này tật bệnh. Sau đó thông qua kỹ càng hỏi xem bệnh, tra thể, cùng với các hạng phụ trợ kiểm tra tiến hành phân biệt. Cuối cùng chẩn đoán chính xác là cái gì tật bệnh. Đây là một người bác sĩ nên có cũng phải có rèn luyện hàng ngày. Nếu như cứ dựa theo sách vở đã nói vội tới người bệnh xem bệnh. Như vậy lầm xem bệnh tỷ lệ hội cao tới 80%. Bởi vì rất nhiều tật bệnh đều có cộng đồng bệnh trạng. Thậm chí là kiểm tra triệu chứng bệnh tật, kê đơn thuốc thời điểm Mễ Tử Hiên có chút khó khăn. Bởi vì hắn vừa tới tai mũi họng khoa, cũng không biết tai mũi họng khoa trị liệu nuốt viêm dược vật đều có những cái kia. Hắn chỉ có thể hướng Tôn Kim Lai xem. Tôn Kim Lai ngồi vào Mễ Tử Hiên đối diện nhanh chóng cho người bệnh kê đơn thuốc phương. Sau đó dặn dò đối phương gần nhất chớ ăn cay, chịu chút thanh đạm, uống nhiều nước, đúng hạn uống thuốc. Người bệnh vừa đi Tôn Kim Lai hướng Mễ Tử Hiên cười nói. Đúng vậy, người tiếp tục nhìn. Vì vậy cứ như vậy một buổi sáng Mễ Tử Hiên nhìn hơn 10 người bệnh. Không có ra cái gì sai lầm, cần khâu lại. Hạ dụng cụ soi thanh quản người bệnh cũng gặp phải, cũng đều nhất nhất xử phạt hào. Bởi vậy Tôn Kim Lai đối với Mễ Tử Hiên có lòng tin. Tiểu tử này lợi hại, rõ ràng cho thấy cái lão luyện. Tôn Kim Lai vốn muốn hỏi hắn là tại kia học. Nhưng vừa nghĩ Sa Chí Bình cùng hắn nói chuyện, này ý niệm trong đầu cũng liền thủ tiêu. Mễ Tử Hiên tiểu tử này sẽ không một câu lời nói thật. Ngươi hỏi hắn, hắn khẳng định cùng ngươi ở đây nói hưu nói vượn, hỏi cũng là hỏi không. Tại một cái Tôn Kim Lai tâm tình không tốt, cũng không có tâm tư gì, liền trực tiếp nói, từ hôm nay trở đi ngươi đi ra ngoài xem bệnh, khoa cấp cứu, phòng bệnh bên kia ngươi cũng quản, đây là cái chìa khóa, về sau khác làm nảy ra cửa sự tình, nghe được sao? Mễ Tử Hiên nghe xong liền nghĩ hỏi Tôn Kim, khoa lý cứ như vậy điểm sống, đều ta xong rồi, ngươi làm gì thế? Nhưng lời đến bên miệng, cảm giác tai mũi họng khoa nơi này hắn là mới đến. Bầu không khí rất cổ quái, còn là khác chống đối chủ nhiệm, hiện tại rước lấy nhục phiền toái cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Nhìn Mễ Tử Hiên không nói gì. Tôn Kim Lai cảm giác này Mễ Tử Hiên cũng không giống là đau đầu a. Này không rất nghe lời sao? Để cho làm gì vậy? Làm gì vậy? Trong bệnh viện những cái kia lời đồn quả nhiên không thể tin. Nghĩ vậy Tôn Kim Lai nói. Người xử phạt người bệnh thì kê đơn thuốc. Hạ lời dặn của bác sĩ thì thự ghi ngô. Toán, ghi ta danh a. Đây là ta hệ thống số tài khoản. Mật mã. Nói đến đây Tôn Kim Lai đưa cho Mễ Tử Hiên một cái tờ giấy nhỏ. Sau đó lại nói, bệnh án cái gì hạ hảo cầm tới tìm ta ký tên. Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh, không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cho dù hắn có năng lực đơn độc khám và chữa bệnh người bệnh, trong nội viện cũng tín nhiệm hắn, nhưng nên có chương trình không thể thiếu, đi theo khoa cấp cứu đồng dạng. Sở hữu đơn thuốc, lời dặn của bác sĩ ký tên địa phương phía sau có chấp nghiệp chứng nhận bác sĩ ký tên. Tôn Kim Lai đi, Mễ Tử Hiên trung quy cảm giác nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái. Rất không đúng, Mễ Tử Hiên quyết định xế chiều đi tìm Tô Chí Cường hỏi một chút. Không thể ngu ngốc để cho bọn họ đem mình đẩy trong hầm. Giữa trưa Mễ Tử Hiên về nhà ăn cơm. Biêu kiện điện thoại đi ra, hắn định DNA phân liệt khí cơ sở chừng cuối cùng một kiện cuối cùng là đến. Mễ Tử Hiên lau lau miệng vỗ bờ mông chạy, nhất trung buổi trưa đang lúc Mễ Tử Hiên cuối cùng là cầm DNA phân loại khí cơ sở nguyên kiện lắp. Giáp đến một chỗ, còn lại điều chỉnh thử sự tình chính là lạc lạc sống. Buổi chiều Mễ Tử Hiên dẫm lên có một chút văn phòng. Triệu tỷ rất chịu khó sớm, Mễ Tử Hiên đến lúc đó nàng vừa giữ cửa xem bệnh vệ sinh làm tốt. Mễ Tử Hiên cùng Triệu Tỷ chào hỏi liền thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài xem bệnh. Tôn Kim Lai buổi sáng cũng nói, về sau phòng khám bệnh, buổi tối khoa cấp cứu, còn có phòng bệnh sự tình đều là hắn. Buổi chiều không có gì người bệnh, đến 3 giờ hơn cũng không sao sự tình. Tôn Kim đi đến là rất yên tâm Mễ Tử Hiên. Buổi chiều cũng không có lộ diện. Mễ Tử Hiên cùng Triệu Tỷ tìm cái bắt chuyện lưu lại điện thoại di động của mình hiệu cho nàng. Nói có việc cho hắn điện thoại liền chạy tới lầu 3 Tô Chí Cường văn phòng. Một lớn một nhỏ hai cái yên quỷ ngồi ở trên ghế salon thôn Vân Thổ Vũ. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù, cầm lấy chén trà vui thích uống một ngụm nói. Ta nói Tô viện trưởng, êm đẹp làm gì vậy để ta đi tai mũi họng khoa. Tô Chí Cường liền biết tiểu tử này là vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay tới nhất định là vì chuyện này. Hắn cười khổ một tiếng nói. Nói, tiểu tử ngươi khác tạc mau. Mễ Tử Hiên lời thề son sắt nói. Ngươi nói, ta không tức giận, yên tâm. Tô Chí Cường liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Tài mũi họng khoa chủ nhiệm là Tôn Kim. Phó chủ nhiệm là Ngô Lệ Thanh. Là một tuổi hơn 40 nữ đại phu. Trưởng có vài phần tư sắc, về sau khoa lý lại cho tai mũi họng khoa phân người trẻ tuổi bác sĩ. Vì vậy tai mũi họng khoa lão bên trong thanh cái giá đỡ dựng lên. Thế nhưng điều kiện không thành, này Ngô Lệ Thanh cũng không biết làm sao lại cùng Tôn Kim Lai mang đến một khối. Việc này hai người bọn họ làm được rất bí ẩn, người bên ngoài căn bản cũng không biết. Ngô Lệ Thanh một cây Tôn Kim Lai mang đến một khối. Tôn Kim Lai có thể nên cái gì đều nghe nàng. Ngay từ đầu trực ca đêm, xuất khoa cấp cứu những chuyện lặt vặt này đều là Ngô Lệ Thanh. Trực ca đêm đến đâu có. Tai mũi hầu loại địa phương này thanh nhàn rất. Ca đêm cơ bản cũng là xem tivi, ngủ, có rất ít sự tình. Thế nhưng khoa cấp cứu có thể tựu bất đồng. Xuân mùa hạ đoạn trong lỗ tai tiến côn trùng nhiều, uống nhiều rượu cắt đứt cái mũi, trên mặt bị vạch cái phía trước cũng không ít, thu mùa đông bởi vì mùa khô ráo cái mũi chảy máu nhiều. Tại thêm một năm trước bốn mùa đều có nuốt bộ đâm cá đâm. Tiểu hài tử ra trường không thấy ở, tiểu hài tử hướng cái mũi trong mắt nhét đậu nành những vật này. Tóm lại tai mũi họng khoa cấp cứu một năm bốn mùa cũng không ít. Vận khí không tốt cả đêm đến 17-18 lần đều không coi là nhiều. Còn phải là gió mặc gió, mưa mặc mưa, coi như là hạ dao găm. Bệnh viện một chiếc điện thoại, người cũng phải mau chóng đúng chỗ cho người bệnh xử trí. Phần này tội Ngô Lệ Thanh tự nhiên không muốn bị, cùng Tôn Kim Lai tốt hơn về sau. Tôn Kim đi đến đình tâm đau đến, thường xuyên giúp nàng xuất khoa cấp cứu. Có thể trước Tôn Kim Lai là chủ nhiệm A, xuất khoa cấp cứu này sống bất quy hắn quản. Lão bà hắn liền đem lòng sinh nghi, hỏi hắn như thế nào Ngô Lệ Thanh không ra. Ngược lại hắn xuất, Tôn Kim Lai ngay từ đầu dùng Ngô Lệ Thanh bệnh cái này nguyên nhân qua loa. Nhưng Ngô Lệ Thanh không thể luôn bệnh hoặc là có việc gì. Lão dùng như vậy mượn cớ, lão bà hắn càng có đem lòng sinh nghi. Vì vậy Tôn Kim Lai liền cùng Ngô Lệ Thanh thương lượng biện pháp. Ngô Lệ Thanh nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến vừa phân tới vị kia. Hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu từ ngày thứ hai hai người tận tâm tận lực giáo vị kia. Vị kia cũng có chút thiên phú, không được một tháng khoa cấp cứu A, phòng khám bệnh A. Liền trực ca đêm cũng có thể đơn độc giá trị, này cũng là bởi vì tai mũi họng khoa phòng nhỏ, phụ trách xử phạt tật bệnh chủng loại cũng không phức tạp. Hảo hảo dạy hắn, mang giáo lão sư trong nhiều cho thực tiễn cơ hội, thượng thủ cũng không khó, cần có thời gian cũng không hề dài, vị này một nhóm, vì vậy khoa cấp cứu, phòng khám bệnh, ca đêm đều là hắn. Đương nhiên giải phẫu hắn khẳng định làm không. vị này ngay từ đầu trả lại đắc chí, cho là mình năng lực bất phàm, nhanh như vậy liền có thể một mình đảm đương một phía. Đắc ý thời gian thật dài, vốn việc này là ngươi hảo ta cũng tốt sự tình, vị kia mới tới bác sĩ đạt được đại lượng thực tiễn cơ hội, có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, mà Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh vậy, có người giúp bọn hắn làm việc, bọn họ liền có rất nhiều thời gian trốn ở đo đạc nghe phòng chán lệch ra. Cả hai cùng có lợi cục diện, nhưng cuối cùng vẫn còn gặp chuyện không may. Chuyện xấu chính là Ngô Lệ Thanh. Nói như thế nào vậy? Nữ nhân này quá tham. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.